Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 433. Thiên sư là đương nhiên. Người chúng định thân pháp cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác. Trên thực tế linh giác vẫn có, Đỗ Trường Sinh vẫn có thể nhìn, có thể nghe, thậm chí có thể cảm nhận được chân Hồ Vân đặt trên mặt mình. Nhưng đối với Hồ Vân mà nói, người này cứ không nhúc nhích, giống hệt pho tượng. Kế Duyên đứng dậy, đi vòng qua bàn, đến bên Đỗ Trường Sinh bị định trụ và Vương Tiêu đã bị dọa sợ, nói với Đỗ Trường Sinh: "Ngươi không được tùy tiện gọi ta là sư phụ ngươi, nếu không Kế Mỗ sẽ định trụ ngươi rồi ném vào trong Mộc Xuân Giang để tỉnh táo lại." Đời này, Kế Duyên đã gặp không ít người, cũng gặp rất nhiều người tu hành, bất kể là người hay quỷ, là thần hay yêu, thì đều chưa từng thấy người nào có thể thuận cột trèo lên trơn tru như Đỗ Trường Sinh. Không đúng, là có thể tự nghĩ ra một cây cột, sau đó trèo lên. Lúc trước, quả thực Kế Duyên đã cho ông ta thuật tiểu luyện, nhưng chưa cần nói tới, thứ này thuộc về pháp môn cơ sở của giới tu hành, mà Kế Duyên chỉ trao đổi tương đương để học lực sĩ phù không thành hình kia. Nếu tính là sư môn chỉ vì tiểu luyện ý Đỗ Trường Sinh bái Ngọc Hoài Sơn thì càng dễ tìm nguồn gốc hơn chút. Kế Duyên nói, nhìn Vương Tiêu bên cạnh, thở dài bổ sung thêm: "Ta không phải sư công của ngươi." Sau đó Kế Duyên lại nhìn Đỗ Trường Sinh rồi nói: "Ta sẽ giải trừ Phật Pháp ngay bây giờ, nhưng lời ta nói lúc trước đã hiểu hết chưa?" Thấy Đỗ Trường Sinh không thể gật đầu, cũng không thể đáp lại, Kế Duyên cảm thấy một người không ngu chắc vẫn có thể hiểu được. Nghĩ vậy, Kế Duyên khẽ niệm trong đầu, định pháp thân trên người Đỗ Trường Sinh cũng tiêu tan. Bịch, Đỗ Trường Sinh hơi lảo đảo, dựa theo quán tính muốn dập đầu trước đó, khiến đầu ông ta lại đập vào boong thuyền. "A ôi, tiên sinh, lần này không phải ta muốn đập đầu đâu." Đỗ Trường Sinh giải thích xong, cũng không dám nói thêm gì nữa, sợ mình lại nói sai điều gì, chỉ xoa trán theo bản năng. Thực ra, khi dập đầu trên boong thuyền của cái thuyền gỗ nhỏ trên mặt nước này thì tiếng vang khá to, nhưng không gây thương tích gì. Với lại, người quanh năm rèn luyện thân thể bằng linh khí nên trán cũng không đỏ chút nào. Bạch Tề ở một bên cũng cười nhìn Đỗ Trường Sinh: "Quả nhiên người biết Kế tiên sinh, có lẽ cũng biết chút ít bản lĩnh của Kế tiên sinh. Vì sao lại dám giả mạo làm đồ đệ của Kế tiên sinh, lại còn dám nhận ngay trước mặt?" Bạch Tề nghĩ tới đây thì không thể tưởng tượng nổi, cái loại tu hành sứt sẹo như Đỗ Trường Sinh cũng không khác gì người phàm trước mặt ông ta, huống chi là Kế tiên sinh. Đỗ Trường Sinh cẩn thận nhìn Kế Duyên, giải thích: "Lúc trước ta tu hành không có phương pháp, cực kỳ khốn đốn, ý thời gian gần đất xa trời càng lúc càng gần, Kế tiên sinh ban cho ta một bản pháp môn chính pháp mới giúp ta có hy vọng, cho nên lòng ta luôn luôn kính tiên sinh như sư phụ." Kế Duyên cười lắc đầu nói với Bạch Tề: "Đúng là có việc này, nhưng ban đầu Kế Mỗ cũng chỉ cảm thấy phù đạo của Đỗ Thiên Sư có chút thú vị, cho nên mới hỏi thử, dùng phương pháp tiểu luyện để trao đổi mà thôi, thật không ngờ lại thu được một đồ đệ." Bạch Tề cười ha hả: "Vậy ánh mắt của Đỗ Thiên Sư này quả thực không tồi, nhận cành cao muốn trèo lên mà lại đụng trúng nhân vật như Kế tiên sinh." Đỗ Trường Sinh không dám nói linh tinh, mà Vương Tiêu ở một bên càng khẩn trương không thôi. Lúc trước cứ tưởng sư phụ Đỗ Trường Sinh của mình đã là đại sư cực kỳ ghê gớm, còn cái cảm giác thần tiên cũng chỉ dừng lại ở mấy thứ trong ngôi miếu kia, cho rằng không thể chạm tới. Đỗ Trường Sinh này cũng coi như có ranh giới cuối cùng, không hề nói dối đồ đệ mình, càng không nói mình là thần tiên. Ông ta cũng hiểu rõ mình thực sự không đủ trình độ để tiên tu, hoặc chí ít ông ta không đủ trình độ để có thể xưng là tiên. Nhưng hiện giờ, Vương Tiêu nhìn thấy Bạch Tề và Kế Duyên, người trước là chính thần Mộc Xuân Giang, là thần nhân xứng đáng để cai quản một con sông lớn thế này. Mà Giang chính thần này vừa dùng kính ngữ, vừa có dáng vẻ cung kính hết mực với người còn lại kia. Có lẽ người này là tiên nhân chân chính. Vương Tiêu không dám nhìn đại lão bên cạnh quá nhiều, nhưng lại không ngừng liếc nhìn con hồ ly lông đỏ bên cạnh Đỗ Trường Sinh. Con hồ ly này biết nói, chắc là yêu quái, nhưng thoạt nhìn dáng vẻ vô hại. Đúng lúc này, Hồ Vân đang ngẩng đầu nhìn Đỗ Trường Sinh, thấy ông ta lại có thể vò đầu, nhiệt độ cơ thể có hơi khô, đã hoàn toàn trở lại bình thường, nên y càng hiếu kỳ với định thân pháp của Kế Duyên. Rồi y nhảy đến bên mép thuyền để nói chuyện với bằng hữu trong nước. Thanh Thanh, bạn nãy người có thấy không? Kế tiên sinh hô định thì tên kia không động đậy ngay tức khắc, người cứng ngắc, mạch đập cũng biến mất, nhưng bây giờ vẫn còn sống. Kế Duyên suýt chút nữa bị nghẹn bởi lời của Hồ Vân. Cái gì gọi là hiện giờ vẫn còn sống? Vừa nãy hắn cũng không giết Đỗ Trường Sinh. Bụp bụp bụp, cá chấm đen không ngừng phun bong bóng, đến cả âm thanh bong bóng vỡ ra cũng vang dội hơn để bày tỏ sự tán thành với Hồ Vân. Bấy giờ, Đỗ Trường Sinh và Vương Tiêu mới nhận ra trong nước có tiếng động. Ánh mắt thoáng nhìn về bên cạnh, hay lắm, một lão rùa to bằng nửa chiếc thuyền hoa với cái lưng màu đen bị sóng nước thẩm thấu. Nó đang bơi trên mặt nước và có một con cá chấm đen cực kỳ to cũng đang bơi bên mép thuyền. Đừng nói là Vương Tiêu, mà ngay cả Đỗ Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy yêu quái chân chính. Hai người vừa cảm thấy sợ hãi, vừa cảm thấy hưng phấn, nhưng chỉ có thể kìm nén tất cả. Kế Duyên thấy vậy cũng cười tươi, giọng nói có hơi hỏa hoãn. Được rồi, mọi người ngồi xuống đi, xem nguồn gốc của những chuyện này nào. Sau một lát, bàn nhỏ trên thuyền đã chuyển vị trí rộng rãi, sát bên cửa thuyền hoa. Kế Duyên và Bạch Tề lần lượt ngồi xuống, mà Đỗ Trường Sinh và Vương Tiêu có vẻ hơi câu nệ, một trái một phải ngồi xuống. Đỗ Thiên Sư biết mối quan hệ này nghiêm túc là tốt rồi, nhưng sư môn không thể nhận linh tinh, bây giờ cũng không cần căng thẳng quá mức. Bọn ta đều là người tu luyện ngay thẳng, sẽ không bắt ngươi làm gì. Nói về tình huống của ngươi xem nào. Vâng vâng vâng. Đỗ Trường Sinh gật đầu liên tục, thái độ giống như đứa trẻ ở trường. Ông ta biết rõ, dù mình đã già 70-80 tuổi, nhưng hai vị trước mắt này mới thật sự là thọ tinh. Mặc dù đều có dáng vẻ trung niên thanh niên, nhưng nhìn kỹ thì sẽ không thấy được vết tích của năm tháng. Nhưng dù ít thì cũng là người đã sống mấy trăm năm, thậm chí còn khoa trương hơn. Từ sau khi tiên đế băng hà, tuy rằng tân đế kế vị cũng tò mò chuyện thần tiên ma quái, nhưng sau khi thấy mấy thiên sư ở lại kinh như bọn ta thì hứng thú cũng giảm đi đáng kể. Đương nhiên, mặc dù bọn ta ở kinh thành vẫn có thể được hưởng vinh hoa phú quý, nhưng Đỗ Mỗ lấy được chính pháp, cho dù có chút luyến tiếc vinh hoa, nhưng cũng biết nên lấy chính tu làm trọng, nên ta rời khỏi kinh thành. Sau khi sắp xếp lại ngôn ngữ, Đỗ Trường Sinh tóm tắt lại chuyện của mình, nhưng trong lời nói cũng hơi tăng lợi ích của mình lên. Chẳng hạn như việc rời khỏi kinh thành thì chắc chắn là có suy nghĩ cố gắng tu luyện nghiêm chỉnh, nhưng cũng có nguyên nhân bị thiên sư đồng liêu chế giễu, không tiếp tục chờ được nữa. Bình thường ở kinh thành, Đỗ Mỗ đã quen tiêu tiền như nước, nên tiền bạc để dành không được quá nhiều. Xuân Huệ Phủ lại là danh phủ đệ nhất ven Xuân Mộc Giang, ô bất động sản này cũng tiêu phí không ít, nên sinh hoạt cũng có hơi nghèo rớt mùng tơi. Nói đến đây, Đỗ Trường Sinh vội vàng giải thích. Tại hạ dùng tiền nhiều không phải vì vui đùa, có lẽ tiên sinh và giang thần đại nhân không biết nỗi khổ của tán tu bọn ta. Tục ngữ nói nghèo văn giàu võ, người trong tu hành bọn ta thì còn phải có tiền tài, phương pháp, đạo lữ, địa điểm. Thích ngoại cao nhân thì ở phúc địa động tiên, đương nhiên vô lo vô nghĩ, nhưng bọn ta còn phải lo lắng vì sinh kế. Kế Duyên gật đầu, điều này thì hắn hiểu, cho nên chỗ nhân gian cũng không thiếu một số pháp sư, có số làm qua loa, nhưng có không ít người có bản lĩnh thật sự. Kế Duyên cũng đã từng gặp chuyện này mấy lần rồi, giống như cái vị ở bờ biển nước Tổ Việt hồi đó, hay như Đỗ Trường Sinh và sư phụ đã qua đời của ông ta cũng đều tính là người trong đạo này. Cho dù Đỗ Mỗ điệu thấp, nhưng sau khi xử lý một số chuyện cũng có chút tiếng tăm truyền ra bên chỗ Xuân Huệ Phủ này. Về sau Lý Kim Lai tìm đến chuyện tượng thần ngư của Vệ gia, hắn ta cũng muốn được trợ giúp như thế. Đỗ Trường Sinh liếc cá chấm đen bên cạnh thuyền rồi mới nói tiếp. Trước đây ta cũng từng nghe chuyện đại ngư của Xuân Mộc Giang cứu người, biết được chuyện này là thật, vậy thì chắc chắn có thủy tộc đức hạnh, đương nhiên không thể có suy nghĩ làm hại nên điều chỉnh biện pháp, nhưng không ngờ Lý Kim Lai lại thành công. Sau đó đột nhiên giang thần đại nhân lại đến thăm. Kế Duyên nghe xong thì không nói gì. Điều hắn suy nghĩ cũng không phải là lời có liên quan tới cá chấm đen của Đỗ Trường Sinh ở nửa đoạn sau, mà hắn đang nghĩ đến chuyện mấy vị thiên sư ở trong kinh thành mà Đỗ Trường Sinh nhắc đến ở nửa đoạn trước. Bạch Tề ở một bên chỉ uống trà, ông ta không hứng thú với mấy chuyện lông gà vò tỏi này, nhưng Đỗ Trường Sinh và Vương Tiêu đều im lặng chờ đợi. Thật lâu sau, Kế Duyên mới mở miệng nói: "Đỗ Thiên Sư đã tiếp nhận sắc phong của Hoàng thất Đại Trinh, cũng đã lên thuyền Đại Trinh. Những năm gần đây, tình hình trong Đại Trinh đang có sự chuyển biến tốt đẹp. Chờ đến khi người nhận ra mình có vinh cùng hưởng với Đại Trinh thì việc tu hành cũng sẽ thoải mái hơn." Đỗ Trường Sinh cười đầy miễn cưỡng: "Cũng là họa cùng chịu mà. Hồi trước không có hy vọng gì, có cơ hội được phong lên thiên sư thì đương nhiên phải tranh giành chút ít. Bây giờ hàm tước thiên sư cũng chẳng làm được việc gì, nhất là dưới tình huống Nguyên Đức Đế đã băng hà. Với tình thế bây giờ của Đại Trinh, nếu không có nhân tố bất thường ở bên ngoài quấy nhiễu thì ít nhất vẫn có quốc vận trăm năm. Nếu như trước, khi hao hết tuổi thọ, người có thể tu tiên chính đạo, vậy đương nhiên cần dốc lòng tu luyện, củng cố tu hành. Đến khi đạo hạnh đã vững chắc thì có thể dụng tâm làm thiên sư của Đại Trinh." Đỗ Trường Sinh nhíu mày, suy tư trong chốc lát, tìm khẽ đập, ngẩng đầu nhìn Kế Duyên: "Ý tiên sinh là quốc vận của Đại Trinh có thể phất lên lần nữa sau 200 năm. Kế Duyên chỉ cười không nói gì. Bạch Tề bên cạnh đặt chén trà khoan thai nói: "Người có từng nghe quẻ tượng tính ra vận số đại thịnh của Đại Trinh ở Thiên Cơ Cáo chưa?" Đỗ Trường Sinh thành thật lắc đầu: "Chưa từng nghe, thậm chí Đỗ Mỗ còn không biết Thiên Cơ Các là cái gì." "Ha ha, bây giờ việc này cũng không được coi là bí mật giữa thần đạo của Đại Trinh nữa. Còn Thiên Cơ Các là một tiên phủ nổi tiếng bằng việc nhìn trộm thiên cơ ở trong thế ngoại thiên động." Đỗ Trường Sinh chỉ có thể gật đầu, nghe cực kỳ lợi hại. Nhưng đến khi kể xong những chuyện này, Đỗ Trường Sinh không nói gì nữa. Ở cùng với hai cao nhân thì không thể nói chèn thêm gì. May mà Kế Duyên vẫn chiếu cố ông ta, cho phép ông ta hỏi những chỗ không hiểu trong việc tu hành, cũng chỉ điểm cho ông ta vài câu, sau đó đuổi ông ta về. Lần này, Giang Thần Bạch Tề cũng không phải tự mình đưa Đỗ Trường Sinh về. Chẳng biết từ lúc nào đã có một chiếc thuyền hoa khác đến gần đó. Từ đây, chiếc thuyền sẽ đưa sư đồ Đỗ Trường Sinh về. Đương nhiên người chèo thuyền cũng là một thủy tộc huyễn hóa thành. Chờ khi Đỗ Trường Sinh đã ra khỏi, rốt cuộc Bạch Tề cũng không nhịn được nữa nói: "Cái lão cáo già này." "Ha ha, lão cáo già mới có thể mạnh dạn lăn lộn, hòa lẫn trên chiêu giã. Nếu đổi thành người khác thì có ai lại sẵn sàng trói buộc mình vào một vương triều và đánh cược tu hành của bản thân chứ?" Đỗ Trường Sinh khiến cho Kế Duyên nghĩ tới đội tàu đã từng gặp trên biển. Cái đội tàu kia là do quốc sư của đất nước chỉ huy, đi tìm Tiên Hà Đảo. Lạt Kha Kỳ Duyên, chương 434, Hào Quang Đầy Trời. "Kế tiên sinh, pháp thuật vừa nãy ngài dùng để định trụ lão đầu kia là gì vậy? Có thể thuận tiện giải thích cho tại hạ chút ít không?" Cuối cùng thì Bạch Tề vẫn hỏi, nhưng ông ta chỉ cần tìm hiểu thêm chút chứ không nhòm ngó nhân chân pháp, nên không phải vấn đề lớn gì cả. Nghe được lời ông ta nói, Hồ Vân cũng vội vàng dựng lỗ tai lên, ngay cả cá chấm đen và lão rùa trong nước cũng tò mò. Kế Duyên đưa tay chỉ về phía chén trà của mình, dẫn một tia nước nho nhỏ ra, thời dựng một đôi đũa trên bàn lên. Sau đó mượn tia nước lượn một vòng tròn trên không trung, trói chiếc đũa này lại. Kế Duyên thả tay ra, vì bị tia nước trói nên đôi đũa đứng yên giữa không trung. Đây là dùng dòng nước mô phỏng lại hình dáng để trói vật, cũng dùng đất để chôn vùi sự vật. Đây cũng là nguyên lý cơ bản của khốn thân chi pháp. Nhiều vật hữu hình tồn tại dựa vào nhau, nhưng có một loại pháp thuật thần thông có thể thi triển vô hình chi pháp, có thể ra lệnh cho trời, đất, người phân tách linh tính vạn vật bên trong và bên ngoài nghe theo mệnh lệnh. Bạch Tề nhấn mắt thử hỏi: "Lẽ nào tiên sinh đang nói đến sắc lệnh chi pháp?" "Phải nhưng không phải." Kế Duyên thử giải thích cho người khác hiểu bằng thứ mình biết, nhưng nghĩ tới Bạch Tề là giao long trong nước, Hồ Vân, lão rùa và cá chấm đen cũng đều là yêu vật, vốn không thể học được sắc lệnh pháp trong tiền đạo nên càng giản lược hơn. Thông thường, tuy rằng sắc lệnh có thư văn, có đạo âm, nhưng bản chất vẫn là một loại âm lệnh chi thuật. Cho dù thư lệnh thì cũng cần người thi thuật đọc. Chỉ có điều, thư lệnh có thể cao thâm hơn nhờ đạo hạnh, giảm bớt yêu cầu của người thi thuật. Bạch Tề gật đầu, Cho dù đám yêu vật Hồ Vân không hiểu chút nào, nhưng đại khái có thể hiểu theo một hướng quan trọng, cho nên cũng không quá xoắn xuýt trong lòng. Kế Duyên lại nói, nhưng các người chỉ biết sắc lệnh, lại không biết sắc lệnh từ đâu mà đến. Đừng nói là các người, mà rất nhiều tu tiên học sắc lệnh cũng chỉ do trưởng bối truyền dạy chính pháp, chứ không biết nguyên do của sắc lệnh. Bạch Tề nghiêm túc nói, hẳn tiên sinh biết cái đó, Bạch Mỗ xin lắng tai nghe. Đúng vậy, Hồ Vân cũng xin lắng tai nghe. Kế Duyên cười, con hồ ly này và Bạch Tề rất hòa hợp, nhớ tới cảm giác trên chính đức bảo công lục trước kia, bèn đắn đo sắp xếp lại lời nói rồi mới lên tiếng. Thật ra, vạn vật trong trời đất tự có lý lẽ, tự có quy luật của nó. Trong đó, trời đất cũng có đạo âm, nó phụ trợ với lý lẽ của trời đất, mà thật ra sắc lệnh cũng xem như một loại linh lực vận chuyển, khó lường như thiên uy, nhưng cũng rất khó khống chế. Mặc dù bản thân Bạch Tề không am hiểu sắc lệnh chi đạo, nhưng vừa nãy cũng có thể cảm nhận được thứ mà Kế Duyên dùng không phải sắc lệnh, chí ít ông ta cũng không giống. Quả thật như Kế tiên sinh nói, sắc lệnh chi đạo rất thần kỳ, nhưng cũng có dấu vết để lần theo, ít nhất vẫn có cách giải. Như vừa nãy, Đỗ Trường Sinh bị chế trụ bởi sắc lệnh cũng giống như đồi đũa trên bàn bị tia nước trói chặt. Có thể nhìn thấy dây, nhưng cũng có thể cởi ra như ban nãy không có dây. Thứ tiên sinh dùng không giống sắc lệnh chi pháp. Bạch Tề hơi do dự, nhưng vẫn nói ra lời trong lòng. Không sai, quả thực không phải sắc lệnh chi pháp bình thường. Không nhìn ra quy luật và chúng nó đúng không? Bạch Tề gật đầu, thực sự là thế. Lão rùa cũng đang có suy nghĩ gì đó mà Hồ Vân và cá chấm đen chỉ có thể nghe náo nhiệt rồi ghi tạc trong lòng mà thôi. Thật ra khoe khoang học thức cũng có một cảm giác thành tựu, cho dù là Kế Duyên hiện giờ cũng không ngoại lệ, có điều trình độ khác biệt mà thôi. Không thừa nước đục thả câu nói thẳng. Người trong tu hành thường nói đại thiên địa ngoài thân, tiểu thiên địa trong thân. Vạn vật sinh ra trong thiên địa có thiếu hụt, có tổn hại mà thân thể con người lại đầy đủ. Dù sao cũng nói rằng trong cơ thể đều có thiên địa. Nếu ta lệnh được thiên địa trong cái này thì sao? Bây giờ Bạch Tề sức sờ, bản thân thiên địa cũng có thể ra lệnh. Hay nói là cũng có thể để người ngoài ra lệnh. Loại thần thông này quá đáng sợ mà. Không lợi hại như các người nghĩ đâu. Vẫn sẽ có giới hạn bởi đạo hạnh của đối phương. Đạo hạnh càng cao thì pháp lực càng mạnh, chịu ảnh hưởng thì cũng sẽ tương ứng giảm theo. Nếu đạo hạnh hơn ta thì dĩ nhiên sẽ không một chút hiệu quả nào. Bạch Tề nghe lời này thì miễn cưỡng cười, thật lòng tán dương. Quả thật là thuật pháp kỳ lạ, trước kia Bạch Mỗ chưa từng nghe nói đến. Kế Duyên vẫn rất hưởng thụ câu nói này, phần lớn bản lĩnh trong tay hắn đều là tự hắn làm ra, ngẫm lại cũng có cảm giác thành tựu, nên được người khác khen là chuyện đương nhiên. Quả thực ngươi cũng không nghe được gì đâu. Thuật pháp này là phương pháp mà Kế Mỗ tự làm, chắc hẳn trên đời này cũng không có người thứ hai hiểu được. Cách chỗ con thuyền nhỏ của bọn người Kế Duyên khoảng hơn 10 dặm, một chiếc thuyền hoa nhỏ chạy về hướng Xuân Huệ Phủ Thành với tốc độ đều đều nhưng lại rất nhanh, động tác trèo của người trèo đều đều nhưng lực lại rất lớn, tạo lực đẩy rất mạnh cho con thuyền nhỏ. Chính vì vậy nên mới có thể đến bến tàu của Phủ Thành trong thời gian ngắn. Bến tàu càng lúc càng gần, người đi lại trên bờ tấp nập, âm thanh cũng náo nhiệt hơn nhiều. Đến tận bây giờ, Đỗ Trường Sinh mới nhẹ nhàng thở ra, rõ ràng Vương Tiêu cũng đã bình tĩnh lại. Đợi đến khi thuyền sắp cập bến, ông ta mới nhìn người chèo thuyền cười hỏi. Vị lão ca này là thủy tục trong sông à? Người chèo thuyền khoác áo tơi rất dày, rất dài, lại đội mũ rộng vành thật to, gần như che cả người lại. Nghe Đỗ Trường Sinh nói thì ngẩng đầu lên nhìn ông ta. Ha ha, đúng vậy, ta là thủy tộc ở sông, là bộ hạ của Giang Thần Đại Nhân. Bây giờ ánh mặt trời quá chói, không thể tùy ý huyễn hóa thành hình người. Dùng mạo của bản tôn dọa người, sợ hù dọa hai vị, nên dùng áo tơi và mũ rộng vành để che toàn thân. Đỗ Trường Sinh cung kính chắp tay với người chèo thuyền, Vương Tiêu bên cạnh cũng bắt chước. Đa tạ các hạ đưa tiễn. E rằng yêu quái thủy tộc này cách biến hình cũng không quá xa, hoặc có biến hình nhưng rất xấu. Không cần khách khí, ta chỉ làm việc theo lệnh thôi. Hai vị đại sư đi thong thả. Đang nói chuyện thuyền nhỏ vững vàng dừng lại cạnh bậc thềm đá xanh của bến tàu. Đỗ Trường Sinh và Vương Tiêu lại thi lễ lần nữa rồi vội vàng dẫm lên bậc thềm, đi vào bến tàu đá xanh kiên cố. Hầy, Đỗ Trường Sinh thở dài, quay người nhìn lại, thuyền nhỏ vừa tiễn ông ta và Vương Tiêu về, đã chậm rãi lui khỏi bến tàu, quay đầu thuyền chạy về phía sông đằng xa. Sư phụ, đó là thần tiên ạ? Đỗ Trường Sinh gật đầu, thấp giọng nói. Đúng vậy, một người là thần, một người là tiên. Ôi thật đáng tiếc, nếu kế tiên sinh có thể cho ta bám víu một chút danh phận, dù là mấy cái danh thì sau này cũng có thể thu được rất nhiều lợi ích. Chẳng qua Đỗ Trường Sinh thở dài rồi lại thở dài, than thở xong thì tâm tình cũng rất tốt. Đi thôi, chúng ta về đi. Mặc dù kế tiên sinh không thu nhận chúng ta, nhưng vẫn chỉ cho chúng ta một con đường sáng. Nhìn xem, sư phụ của con có thể đột phá không? Ta còn muốn sống thêm mấy chục năm, tốt nhất là mấy trăm năm. Rút tay áo xong, Đỗ Trường Sinh dẫn Vương Tiêu rời khỏi bến tàu, đi về phía Xuân Huệ Phủ Thành. Trên đường đi, ông ta còn sờ túi trong ngực, đặt bên trong chính là một khối kim bài to bằng nửa bàn tay do Nguyên Đức Đế của Đại Trinh ban cho, gọi là Thiên Sư Kim Lệnh. May mà còn giữ thứ này, Đỗ Trường Sinh thầm vui mừng trong lòng. Trước đây ông ta dự tính, nếu có thể đột phá thì đi tìm thợ rèn, dùng cách kim lệnh có trọng lượng rất nặng này thành thỏi vàng. Hai người đang đi, đột nhiên âm thanh của bách tính xung quanh trở nên ồn ào. Mặc dù lúc trước cũng rất náo nhiệt, nhưng rõ ràng bây giờ còn có sự kinh ngạc. Mau nhìn lên trời! Mẫu thân, mau nhìn lên trời! Phụ thân nhìn lên trời đi! Cái gì? Ai ôi nương ơi, đây là cái gì? Ôi, mọi người mau nhìn lên trời đi! Ôi, đây là lão thiên gia hiển linh sao? Một tên trộm nhân lúc mọi người ngẩng đầu nhìn trời thì hóp lưng lại, hớn hở giật túi tiền của một số người. Trong lòng còn nghĩ, trên trời không sét, không mưa, nhìn trời còn có thể có bạc à? Sau đó ngã cũng ngẩng đầu nhìn lên trong vô thức, lập tức ngây ngẩn cả người. Đương nhiên Đỗ Trường Sinh và Vương Tiêu ở bên cạnh cũng nghe tiếng mà ngẩng đầu lên, sau đó cũng kinh ngạc. Sư phụ, đó là gì? Vì sư cũng không biết. Ở chỗ rất cao trên trời, từng vệt hào quang giống như cầu vồng luồng mây đang hiện ra từ phương xa. Trên không trung xẹt qua từng vệt quỹ đạo duyên dáng, số lượng vệt sáng kia không ít, từ đầu đến cuối chẳng biết có bao nhiêu vệt ánh sáng xẹt qua không trung. Đỗ Trường Sinh vận chuyển pháp lực toàn thân tới hai mắt. Trong chốc lát, ánh sáng trên trời càng chói mắt hơn. Thứ người thường nhìn thấy chỉ là từng vệt ánh sáng rực rỡ, mảnh hiện lên, mà lúc này Đỗ Trường Sinh lại có thể nhìn thấy đủ loại ánh sáng nhuộm đẫm nửa bầu trời. Ở nơi nào đó của Mộc Xuân Giang, Bế Duyên và Bạch Tề trên thuyền nhỏ đứng dậy cùng lúc, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhìn ánh sáng chói mắt khắp trời ở chỗ cực kỳ cao. Tiên sinh, đây là... Bế Duyên lộ ra vẻ nghiêm túc, cả bầu trời đều là pháp quang. Ngay cả bách tính bình thường cũng có thể nhìn thấy ít nhiều, là vì khí tức quá cường thịnh mà người đi lại quá nhiều lại thấy phương hướng pháp quang tới là ở phía đông nam. Kê Châu đã là đông nam của Đại Trinh mà đi qua cũng chỉ có hai châu lần cận. Những chỗ này đều không có tiên môn lợi hại gì, mà pháp quang này cũng không thể đến từ Ngọc Hoài Sơn, có thể từ vị trí xa hơn, mà xa thì sẽ xa tới Đại Dương luôn. Không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không biết những thứ trên trời thuộc về thần thánh phương nào, nhưng chắc là của tiên tu. Vậy tiên sinh đã chuẩn bị xử lý thế nào? Bạch Tề vội hỏi. Thế cảnh này kế tiên sinh không thể thờ ơ. Kế Duyên cúi đầu nhìn ông ta. Ta đuổi theo nhìn xem, nếu trong thời gian ngắn ta không quay lại thì ngươi giúp ta đưa Hồ Vân về An Cư Tiểu Các hoặc Ngưu Khuê Sơn. Lời vừa dứt, Kế Duyên đã vươn người nhảy lên thuyền nhỏ dưới chân không hề lắc lư. Vừa lúc cơ thể Kế Duyên bay lên cao mười mấy trượng, thanh đằng kiếm sau lưng bay vọt dưới chân hắn. Sau đó kiếm quang lóe lên, Kế Duyên biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một tia ánh sáng tiêu tan bay vút lên trời. Mượn lực của tiên kiếm, thời ngự gió thi triển phi cử chi thuật, đây là phương pháp phi độn nhanh nhất hiện nay của Kế Duyên. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 435. Chúng tu tiên hà đảo. Bạch Tề do dự một chút, cuối cùng vẫn không đuổi theo, cúi đầu nhìn xuống Hồ Vân và Lão Sùa cùng Đại Thanh Ngư bên thuyền một chút không nói gì, tiếp tục ngẩng đầu quan sát, nhíu mày trầm tư. Đại khái, qua thời gian mấy hơi thở, hào quang trên trời kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chí ít thì bách tính bên trong Xuân Huệ Phủ đã không nhìn thấy nữa. cũng chính là hào quang nơi chân trời mà Bạch Tề có thể nhìn thấy, đang đi xa dần. Trên bầu trời, Kế Duyên chân đạp phi kiếm, cấp tốc ghé qua, nhưng hắn không có ý nghĩ xe bay thẳng về trước để cản đường. Cũng giống như người ta, rõ ràng đang có việc gấp, nhưng người lại dừng xe ngăn cản ở phía trước ngáng đường vậy. Cho nên Kế Duyên dự định xuôi dòng mà dần dần tiếp cận. Độ cao của vầng hào quang trên trời còn xa hơn so với tưởng tượng một chút, nhưng độn quang của Kế Duyên cũng rất một đạo quỹ tích đường vòng cung bay lên cao tiếp cận với hào quang trên bầu trời. Đến một khoảng cách thích hợp, Kế Duyên có thể cảm nhận được tiên linh chi khí bên trong hào quang, quả nhiên là một đám tiên tu gây nên. Bên trong hào quang trên trời, trước kia bộ lục đạo chói mắt nhất, lục đạo hào quang này thống lĩnh hào quang trên trời hầu như là triển khai một đạo uẩn bao phủ hết một mảng sau lưng, khiến cho tốc độ của hào quang sau lưng cũng tăng lên, có thể theo kịp cao độ. Lục đạo hào quang này thật ra là 6 cái chân người tiên tu đạp thải hà, thoạt nhìn có nam có nữ, tuổi tác không đồng nhất. Đột nhiên, trong lòng một vị lão già ở giữa khét, cúi nghiêng đầu, hướng về phía bên cạnh, nhìn lại đằng sau. Một khắc sau, 5 người khác cũng lần lượt quay đầu, nhìn về phương hướng giống nhau. Ở nơi đó, mặc dù tạm thời không nhìn thấy cái gì, thậm chí đôi khi cũng có mây mù mênh mông che chắn, nhưng rõ ràng là bọn họ cảm nhận được một cỗ khí tức kiên quyết đang dần tiếp cận. Soạt, một đạo kiếm quang phá mây bay ra, mặc dù còn rất xa xôi nhưng đang cấp tốc tiếp cận, phương hướng chính là chỗ vị trí 6 người. Kiếm quang thật nhanh, nơi đây chắc chắn có tiên phủ tông môn hoặc là tiên tu lợi hại. Hào quang không hề ngừng lại, lão giả ở trong giữa nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm trái phải hai bên. Nghe thấy nghi hoặc của hắn, một nữ tử bên trên suy nghĩ một chút đáp. Nơi đây chính là tiểu quốc Vân Châu Nam Trù, nhưng nếu luận đến tiên phủ tông môn, xác thực là có một cái, chắc hẳn là phương vị phụ cận, hình như gọi là Ngọc Hoài Sơn. Hình như Ngọc Hoài Sơn không nổi danh từ kiếm tu mà. Cho dù vậy, trong tông môn có kiếm tu lợi hại cũng không có gì kỳ lạ. Một lão giả khác lại nghĩ, theo ta được biết, Ngọc Hoài Sơn cũng không phải tông môn loại tiên phủ, trong đó cũng không có trưởng giáo hay thống lĩnh gì, xem như các nở ra hoa, cũng có khả năng sinh ra kiếm tu lợi hại. Chư vị chớ có hốt hoảng, người kia tới rồi. Sau khi âm thanh này rơi xuống, 6 người đều an tĩnh lại. Tốc độ của đám hào quang phi độn vẫn y nguyên như không giảm sút chút nào. Nhưng những tiên tu phi phàm bên trong cũng bắt đầu lần lượt phát hiện ra kiếm quang của Kế Duyên. Giờ phút này, mắt Kế Duyên nhắm lại, khắp nơi đều là hào quang chói mắt, giống như cầu vồng lóa mắt nơi chân trời, lại phân ra các loại sắc thái. Sau khi hắn đuổi theo tới nơi, trực tiếp thu tiên kiếm lại, chân bước trên mây, dùng một cái thái độ bình thản tiếp cận. Hào quang xung quanh cũng chưa từng ngăn cản Kế Duyên, mà là từng vị hết sức tò mò nhìn khách lữ áo trắng đang bước trên mây mà tới. Rất nhiều người quan sát kỹ mới chợt nhận ra chỉ gặp được một thân khí tức không thể dò xét, lập tức minh bạch người đang đến có tu vi cực cao. Trong kiếp này, đây là lần thứ nhất Kế Duyên nhìn thấy có nhiều tiên tu như vậy. Hơn nữa, còn là những tiên tu có thể thi triển phi cử chi thuật cùng nhau phi thiên. Trên mặt những tiên tu này, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là nghiêm túc, hoặc là lạnh nhạt, hoặc dứt khoát không nhìn hắn. Dưới chân rất nhiều người không phải là đạp trên mây hoặc ngự phong, mà là dẫm lên một đồ vật mang theo ánh sáng chói lòa, giống như một đạo cầu vồng. Cũng khó trách lại chói mắt như vậy. Kế Duyên đạp trên một đóa mây trắng, tiếp cận nơi giao thoa giữa 6 người, khoảng cách ước chừng 4-5 trượng. 6 người kia cũng đều đang nhìn Kế Duyên. Vị lão giả ở trong giữa kia, tại thời điểm Kế Duyên đang muốn mở miệng đã bước tới nói chuyện trước một bước. Xin hỏi người tới là đạo hữu phương nào? Tu sĩ Tiên Hà Đảo chúng ta đang có chuyện quan trọng cần phải đi. Nếu như quấy nhiễu đến quý phương, mong được tha thứ. Thứ đó tỏa ra ánh sáng lung linh, hà sắc đầy trời, trách không được gọi là Tiên Hà Đảo. Trong đầu Kế Duyên thoáng qua một ý tưởng này, đứng trên mây hơi chắp tay. Cho dù trên tay đối phương cũng không có động tác hành lễ, nhưng những tiểu tiết này dường như đã thành phản xạ có điều kiện của Kế Duyên. Xin chào chư vị hảo hữu Tiên Hà Đào. Kẻ hèn họ Kế cũng không thuộc về tiên môn bên kia, chỉ là đang uống trà ngay địa phương bên phía dưới. Nhìn thấy cầu vồng đầy trời, đặc biệt đến xem có chuyện gì xảy ra. Nếu thuận tiện, chư vị có thể nói chuyện với Kế Mỗ một chút không? đoán chừng loại thuyết pháp của người loại địa phương như thế này cũng chỉ có Kế Duyên mới biết nói. Nhưng dù sao tu sĩ Tiên Hà Đảo cũng sẽ không để ý những chi tiết như vậy. Thấy tu vi của Kế Duyên khó lường, cử chỉ cũng rất nho nhã lễ độ, một nữ tử phía bên trên trước tiên là đáp lễ lại, sau đó mở miệng ra nói: Tiên Hà Đảo chúng ta có một chi mạch ngẫu nhiên gặp được một chỗ địa mạch sát khí trút xuống, không thể phong cấm đông đảo tà lệ yêu ma bị dẫn dắt tới vào lúc nào đó. Giờ này vẫn còn đang giao phong ở nơi đó, chúng ta đang gấp rút đi tới tiếp viện. Bao xa? Kế Duyên trong vô thức đã hỏi một câu như vậy. Tu sĩ Tiên Hà Đảo liên tục nhìn Kế Duyên vài lần, pháp lực thần quang không hiện ra, nhưng thanh hòa chi khí trên dưới và quanh người vẫn có thể nói rõ đối phương là chính tu. Khoảng cách ước chừng xa khoảng mười mấy vạn dặm, quãng đường không ngắn. Kế Duyên do dự một chút, nhìn xuống phía dưới Xuân Huệ Phủ cùng Xuân Mộc Giang bên dưới, sau đó trong lòng ra quyết định. Mặc kệ là từ cảm giác sứ mệnh hay từ lòng hiếu kỳ của mình, loại cơ hội như thế này đều không có thường xuyên, nên hắn đã nói với mấy vị tu sĩ trước mắt này: đã là tu tiên đạo hữu, vì phong cấm địa mạch sát khí bị yêu ma thừa lúc tiến vào, nếu không chê, có thể cho Kế Mỗ cùng đi tới đó, cùng tận sức mọn hay không? Cuồng phong do vội vã phi hành vẫn đang bị hào quang xung quanh xé rách. Sáu vị tu sĩ Tiên Hà Đảo cùng nhau nhìn hắn, cũng có người liên tiếp dò xét Kế Duyên, đồng thời ánh mắt dừng lại trên thân kiếm mười phần linh tính sau lưng hắn. Đây rõ ràng là một vị kiếm tu, hoặc có thể nói là một vị tiên tu đạo hữu, có thủ đoạn kiếm tu không tầm thường. Dù sao có thể ỷ lại tiên kiếm, thì loại người tiên tu này có sát phạt chi lực cực mạnh. Tuy chúng sĩ Tiên Hà Đảo cảm thấy chuyến đi này đã chuẩn bị lực lượng rất đầy đủ, nhưng nếu nhận thiện ý mà vị đạo hữu này ném ra cũng là một mối thiện duyên. Thế là vị lão già ở trong giữa kia cũng hồi lễ đáp: tu đạo hữu có hảo ý này, hãy đi cùng chúng ta tới đó vậy. Năm vị tu sĩ khác của Tiên Hà Đảo cũng cùng nhau hành lễ cảm tạ. Giờ phút này, một người ở giữa có dáng bộ nho nhã, tự nhận mình ăn mặc giống Kế Duyên nhất, mở miệng ra nói: nếu đã vậy, đạo hữu xin hãy gia nhập vào hào quang bên cạnh ta. Mong rằng đạo hữu không kháng cự lại sự thăm dò của hào quang trận. Kế Duyên đã hiểu rõ, thì ra hiện tại đám tiên tu này còn triển khai một cái trận pháp, đang trên đường phi hành vẫn có thể bày trận bên trong, quả nhiên bất phàm. Ha ha, Kế Mỗ vốn không có ý quá mức kháng cự. Kế Duyên cười một tiếng, lập tức cưỡi mây bay về phía sáu người. Sau đó đám mây bị hào quang đảo qua, chỉ là cảm giác có thanh phong bên ngoài quất vào mặt, cũng không có bất cứ dị thường nào. Rất nhanh đã bay đến bên cạnh vị nho sĩ ăn mặc nho nhã kia. Những người khác thấy Kế Duyên hời hợt tiến vào hào quang trận như vậy, cũng không có phản ứng gì khác. Cảm giác trong lòng buông lỏng xuống một chút, cũng âm thầm nhận xét Kế Duyên lại một lần nữa. Mà tại một bước vào phạm vi cái gọi là hào quang trận này, Kế Duyên phát hiện ra không cần tốn nhiều sức cưỡi mây nữa, dường như hắn không cần phải dùng quá nhiều pháp lực, đã có thể duy trì tốc độ mau lẹ bình ổn, tùy ý bay lượn. Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng, người Tiên Hà Đảo đang gấp rút phi hành đi tiếp viện, nếu tiêu hao quá nhiều pháp lực trên đường đi, nơi thì cũng đã là binh lính mệt mỏi. Cho dù nói thế nào, hào quang trận cũng không phản ứng gì với Kế Duyên, đám người này tạm cũng thôi không suy nghĩ nhiều nữa. Một đám tiên tu phía sau của Hà Tiên Đảo cảm thấy rất hiếu kỳ đối với vị tu sĩ vừa mới đến này. Ngoại trừ việc truyền âm cho nhau ở phía sau một hồi, cũng không có phản ứng gì khác. Đội ngũ một lần nữa khôi phục trạng thái an tĩnh trên đường phi hành. Vị nam tử ăn mặc nho nhã bên người hơi chắp tay với Kế Duyên: bỉ nhân Tiên Hà Đảo thường dịch, cách ăn mặc của người và ta không khác nhau là bao. Thường mỗ sẽ không gọi người là đạo hữu, mà gọi người là Kế tiên sinh nhé. Kế Duyên cũng chắp tay đáp lễ: tại hạ Kế Duyên, làm phiền rồi. Thực sự không dám giấu giếm, mọi người đều gọi ta như vậy. Thường dịch gật đầu cười, ánh mắt đảo qua thanh đằng kiếm phía sau Kế Duyên dò hỏi: phía sau Kế tiên sinh là một thanh linh tiên kiếm. Thanh đằng phong kiếm đong đưa một góc độ, dịch chuyển một chút phía sau lưng Kế Duyên, mà Kế Duyên cũng gật đầu trả lời: đúng là một thanh tiên kiếm. Chiếc chuôi kiếm của thanh tiên kiếm này là do dây leo quấn quanh, đoạn chóp đuôi còn có chồi non. Trên thân kiếm cũng có một ít dây leo tương sinh, lại thêm phong mang nội liễm, nhìn thấy xanh ngắt ướt át, sinh cơ vô hạn. nhưng dù sao cũng là một thanh tiên kiếm. Càng là một tơ một hào kiếm khí cũng không có, một khi ra khỏi vỏ, uy lực chắc hẳn sẽ rất bất phàm. Đã nghe qua đại danh Tiên Hà Đảo, nhưng chưa hề nhìn thấy, ngược lại hôm nay Kế Mỗ vô tình gặp được. Kiên cũng mượn cơ hội này để hỏi thăm sự tình Tiên Hà Đảo, hai người cùng bắt chuyện. Bên trong đối thoại của Thường Dịch và Kế Duyên, tất nhiên cũng có tiên tu bên trên chen vào hai câu, xem như cùng làm quen. Đối với ngụm vị tiên nhân đạo hạnh không thấp như Kế Duyên, sự tình hắn không thuộc về môn phái nào, chỉ ở tại một huyện nhỏ trong thế gian, có chút hoang đường. Đổi lại là người khác nói như vậy, có lẽ tu sĩ Tiên Hà Đảo sẽ không tin. Nhưng trên người Kế Duyên, khí thanh thuần lãng tự có một loại cảm giác làm cho người ta tin phục. Sau đó, càng khiến cho người ta thấy kinh ngạc hơn là Thường Dịch chợt phát hiện ra hai mắt Kế Duyên đã mù lòa từ sớm, đồng thời cũng đã nhận ra được sự chứng thực của bản thân Kế Duyên. Điều này đối với tiên tu mà nói rất không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, thông qua các loại thủ đoạn thần dị, chỉ tái sinh chưa hẳn là không có khả năng. Loại sự tình phục minh con mắt này cũng có thể làm được, nhưng ánh mắt Kế Duyên lại mù. Đương nhiên, cũng có một số loại nhân tố không thể đối kháng trong đó. Mà rốt cuộc, Kế Duyên cũng biết được sáu vị này chính là sáu trưởng lão của Tiên Hà Đảo. Lần này lại tới thống lĩnh tới 300 tu sĩ. Đối với tiên tu giả mà nói, thì đây xem như là một số lượng cực kỳ khổng lồ. Huống chi còn có tu sĩ Tiên Hà Đảo. Dường như người so với người tu vi càng không tầm thường. Có lẽ do ảnh hưởng từ Kế Duyên, ngay sau đó, tu sĩ Tiên Hà Đảo tận lực thi triển pháp thuật, che giấu hào quang trên bầu trời. Mặc dù thân ở bên trong hào quang, nhưng Kế Duyên vẫn lộng lẫy như cũ. Nếu từ mặt đất nhìn lên thì chắc chắn sẽ không nhìn thấy cái gì. Không ngủ không nghỉ, bay thật nhanh cả ngày lẫn đêm. Sơn Hà Quốc và thành trấn phía dưới lần lượt chuyển đổi. Rốt cuộc khoảng 10 ngày sau đã chạy tới Vân Châu Đông Bắc Bộ. Phía trước xuất hiện một tòa đại sơn cao ngất. Giờ phút này rõ ràng là ban ngày, nhưng ở phía bên kia ngọn núi lại hoàn toàn là trạng thái hắc ám không trăng không sao. Mà tại phương hướng thân sơn, trong bóng tối ẩn chứa ánh sáng chớp động. Chúng ta đến rồi, sắc mặt của vị trưởng lão dẫn đầu khá ngưng trọng, nhìn về phía Kế Duyên đã đi tới bên cạnh mình mà nói. Kế tiên sinh, mượn tiên kiếm của ngươi phá vỡ sương mù. Ta cũng có ý này. Kế Duyên đáp lại một câu như thế, tay phải đã bắt lấy chuôi kiếm của thanh đằng kiếm. Lúc này, sắc lệnh linh văn đã hiển hiện trên vỏ kiếm, đồng thời chữ dấu lập tức biến mất. Sau một khắc, tinh, kiếm minh vừa vang lên, kiếm quang trắng lóa đã mang theo vô cùng vô tận, phong mang tất lộ kiếm khí, lấy chi thể càn quét lục hợp dựng đứng chạm về hướng nhật nguyệt. Những nơi nó đi qua, hắc vụ quần quận như tuyết tan rã hai phần trái phải. Chư vị, theo ta chạm yêu trừ ma. Sau một khắc, hào quang đột nhiên phát sáng, nhào nhào bay qua dãy núi. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.